Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1612, chương 1613, trong lòng có quỷ. Khắp nơi là quỷ, cỗ thi thể kia, chính là đoạn nhân đồ. Tại Diệp Thiên kiếm khí nghiền ép dưới, đầu sớm đã bật nát, thì liền thân thể, cũng bị chui vào thân thể kiếm khí. Một phân thành hai mở ra, thành hai nửa, máu thịt be bét thi thể, phơi thây tại chỗ, cho tới bây giờ, còn có nồng đậm mùi máu tươi. Theo thi thể phía trên bay lên, người đồ tiền bối, người tại sao lại sống tới? Nhìn qua đoạn nhân đồ thi thể Diệp Thiên, chững chạc đàng hoàng mở miệng, tràn đầy nghi hoặc hỏi, thường nói đều nói mèo có chín đầu mệnh. Chẳng lẽ người cũng có chín đầu mệnh sao? Không đúng rồi, theo ta được biết, người là thân thể cơ năng cùng người thường một dạng người loại. Cũng không phải là mèo loại a. Lời kia vừa thốt ra, mọi người chung quanh cũng nhịn không được cảm thấy rùng mình. Cho dù thân ở tại liệt liệt hồng ngày ấm áp dưới ánh mặt trời chiếu sáng, mọi người cũng cảm thấy từng cơn ớn lạnh theo trong lòng dâng lên. Ai cũng không biết Diệp Thiên vì sao lại đột nhiên nói ra những lời này. Nhưng tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều bị Diệp Thiên lời này hấp dẫn. Ao ao tập trung hướng đoạn nhân đồ thi thể. Cho dù là đoạn kiếm thanh cũng không ngoại lệ. Mà Diệp Thiên trong miệng ngôn luận, vẫn chưa đình chỉ, vẫn như cũ nghiêm cẩn nghiêm túc tiếp tục nói. Người đồ tiền bối, ta biết người không có cam lòng bị chết biệt khuất, nhưng ta có biện pháp nào đâu. Ai bảo ngươi kiếm đạo tu vi không bằng ta đây. Nghe ta một lời khuyên, ngươi vẫn là nhanh đi chết đi. Lấy ngươi bây giờ còn sống trạng thái, là hội hù đến tiểu bằng hữu. Trong mọi người, ai cũng không thấy được đoạn nhân đồ thi thể có sống tới dấu hiệu, vẫn như cũ là một bộ không nghe thấy bất động thi thể. Nằm tại đầy đất vết máu bên trong, căn bản không giống Diệp Thiên nói như thế lại sống tới. Ha, hai hàng ngắn ngủi tiếng cười to, vừa phát ra, liền bị tay mắt lanh lẹ Hải Cửu một tay bịt miệng. Tiếng cười im bặt mà dừng, Hải Cửu cũng không biết Diệp Thiên trong hồ lô, đến tột cùng bán là thuốc gì, nhưng hắn lại có thể khẳng định. Đây là Diệp Thiên nhằm vào đoạn kiếm thanh, sử dụng một loại nào đó kế sách, lấy Hải Cửu đối Diệp Thiên giải, có ngũ thần thông loại kia nghịch thiên tuyệt kỹ Diệp Thiên. Tuyệt không có khả năng cho rằng một bộ đã bị cắt thành hai nửa thi thể. Còn có thể một lần nữa phục sinh, đỏ phúc, người vậy mà không có chết, làm cho Hải Cửu bọn người cảm thấy ngoài ý muốn là... Đoạn kiếm thanh thế mà thần sắc biến đổi lớn, nói ra một câu nói như vậy, đoạn kiếm thanh toàn bộ tâm tư đều trầm luân tại đoạn nhân đồ trên thi thể. Hiển nhiên, trong mắt hắn, đoạn nhân đồ đã phục sinh, chính hai tay chống đất, chậm rãi ngồi thẳng người, sau đó đứng người lên, đi về phía trước mấy bước, khom lưng nhặt lên rơi ở một bên mặt đất kiếm gì. Lúc này mới quay người hướng hắn bên này đi tới. Đỏ phúc nha, nói câu lời trong lòng. Ta là thật không muốn giết ngươi, nhưng lại không thể không giết ngươi. Bởi vì ngươi thực sự quá phách lối. Cha ta đã từng đối ngươi có nhiều chiếu cố, mà ngươi lại chưa bao giờ có cảm ơn hành động. Căn bản không có đem ta để ở trong mắt. Những năm gần đây, ngươi xuất quỷ nhập thần, giống một luồng âm hồn giống như áp đặt tộc nhân trên đỉnh đầu, nhòm ngó trong bóng tối bên trong mọi người ngôn hành cử chỉ. Ngươi giải ta nhiều như vậy bí mật, ta thế nào còn có thể để ngươi sống đây này. Ngươi một khi để lộ bí mật, ta bao nhiêu năm rồi dựng đứng lên vĩ ngạn quang huy hình tượng đều sẽ trong nháy mắt đổ sụp, trở thành thụ ngàn người chỉ trỏ ác đồ. Đoạn nhân đồ trên mặt hiện ra thần sắc phức tạp, có hồi tưởng, có nhớ lại, có phẫn nộ, thậm chí còn có một chút hối hận. Hầu kết không ngừng nhấp nhô, phát ra trận trận, cô cô cô, Quái dị tiếng vang, hơi chút trầm ngâm về sau, nồng đậm lông mày giãn ra, ha ha cười nói, nhìn đến ngươi còn sống, thực ta cũng cảm thấy rất vui mừng. Bất kể nói thế nào, chúng ta cũng coi là từ nhỏ cùng một chỗ trưởng thành tộc nhân. Mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng ta vẫn là rất hy vọng đem ngươi trở thành huynh đệ đối đãi. Lúc này Đoạn Kiếm Thanh giống như là biến cá nhân, giống như tiến vào một trận không cách nào tỉnh lại ác mộng. Nói liên miên lải nhải nói nhỏ thời điểm cùng Đoạn Nhân Đồ ở chung lúc một chút. Nói đến chỗ động tình, nhịn không được mặt mày hớn hở, hoa chân múa tay, quái dị thần thái khiến người tê cả da đầu. Hắn không ngừng hướng Đoạn Nhân Đồ sám hối, lại không ngừng vì chính mình giải vây giải thích, trình bày chính mình muốn giết Đoạn Nhân Đồ lý do, cùng Đoạn Nhân Đồ cái chết, đối Đoàn gia sau này sinh ra ý nghĩa trọng đại. Thiên ca, đây là có chuyện gì? Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, sớm đã bị nhìn thấy trước mắt dọa đến mất hồn mất vía Tần Huyên. Nhẹ nhàng nắm lên Diệp Thiên cổ tay, tại Diệp Thiên bên tai, hạ giọng hỏi một câu. Diệp Thiên hơi hơi cười một tiếng, bờ môi khẽ nhúc nhích, thanh âm ngưng tụ thành một đường, truyền vào Tần Huyên trong tai. Phàm là trong lòng có quỷ người cũng biết này dạng, chết người không có khả năng phục sinh, nhưng người sống lại thường nói nhìn thấy quỷ. Đó là bởi vì quỷ thì trong lòng bọn họ, có lẽ là hổ thẹn trong lòng, có lẽ là oán niệm sâu đậm, có lẽ là chấp niệm quấy phá. Tóm lại chỉ cần trong lòng có quỷ, quỷ sẽ xuất hiện. Lấy Tần Huyên cái tuổi này lịch duyệt cùng kiến thức, đối với Diệp Thiên lời nói này cũng không thể hoàn chỉnh lý giải, chỉ là cái hiểu cái không gật gật đầu. Đúng lúc này, hai tay khua tay hậu bối khảm sơn đao, trong miệng oa oa nha nha hô to lấy vì chính mình cố lên tăng thêm lòng dũng cảm kim báo tử. Cả người trạng thái như điên cuồng, giống như mất lý trí, hoảng hốt chạy bừa, phi nước đại mà tới, nhất đao chạm hướng Đoạn Kiếm Thanh trên cổ. Phốc phốc, kim báo tử thế nặng lực mạnh mẽ đao, dùng hết lực khí toàn thân, lực quan hai tay vung đao, lại thêm mỏng như cánh ve lưỡi đao sắc bén, nhất thời giống như là thiêu đỏ đao cắt vào mỡ bò giống như thế, như trẻ tre. Một đao kia, cứ thế mà liền ra lẫn xương xuyên qua Đoạn Kiếm Thanh cái cổ, làm cho Đoạn Kiếm Thanh đầu người, tại theo cái cổ khe ra bay ra máu tươi trùng kích vào, trực tiếp bay lên trên lên cao 4-5 mét khoảng cách, lúc này mới rơi ầm ầm trên mặt đất, lăn lông lốc trên mặt đất nhấp nhô, mặt mũi tràn đầy phức tạp biểu lộ. Hắn đến chết giờ khắc này còn vẫn như cũ trầm mê tại Đoạn Nhân Đồ phục sinh huyễn tượng bên trong. Điên một dạng kim báo tử, huy động trên tay khảm sơn đao, từng đao không có đầu không mặt mũi chém xuống Đoạn Kiếm Thanh trên thân. Phốc phốc phốc, trong khoảnh khắc, Đoạn Kiếm Thanh thon dài thân thể, mấy chục đạo máu tươi bắn mạnh như bay, theo thể nội giống mất khống chế vòi nước giống như bay về phía không khí chung quanh bên trong, cả người đều bao phủ nồng đậm cẩn trọng trong huyết vụ. Đoạn Kiếm Thanh kiếm đạo tu vi tuy nhiên đã tiến vào tầng thứ 3, trong tay không có kiếm, trong lòng cũng không có kiếm chí cao cảnh giới, nhưng thân thể cũng không phải là kim cương bất hoại thân thể, huống chi còn là tại tâm thần thất thủ tình hình dưới. Đối mặt kim báo tử bị điên giống như luân phiên chém giết, hắn liền nửa điểm phản kháng chỗ trống đều không có, liền bị kim báo tử chặt té xuống đất. Tình cảnh này tiến vào trong mắt mọi người cũng nhịn không được bùi ngùi mãi thôi. Phải biết kim báo tử chỉ là cái bất nhập lưu tiểu nhân vật, cho dù đi theo Diệp Thiên về sau cũng chỉ là cái xông pha chiến đấu hạng người, chưa bao giờ tu luyện qua võ đạo, mạo xưng cũng liền chỉ là có một lời hung hãn không sợ chết biêu hãn nhiệt huyết mà thôi. Mà Đoạn Kiếm Thanh thì là Đoàn gia nhất gia chi chủ, quyền cao chức trọng, một ý niệm liền có thể quyết định gia tộc hơn nghìn người vinh nhục hưng suy. Càng là chân chính ý nghĩa phía trên kiếm đạo tông sư. Có liền Diệp Thiên cũng muốn e ngại ba phần thực lực kinh khủng. Nhưng dạng này người lại chết bởi kim báo tử dưới đao. Đây tuyệt đối là một loại vô cùng lớn châm chọc. Đoạn Kiếm Thanh nếu là dưới suối vàng có biết rõ, nhất định sẽ cảm thấy vô cùng biệt khuất. Tính mạng hắn lại hội chung kết tại kim báo tử loại này người chi thủ. Phù phù, thân thể gãy thành vài đoạn Đoạn Kiếm Thanh, theo tiếng ngã xuống đất, bị mất mạng, mà tinh bì lực tẫn kim báo tử. Trong tay dao bầu cũng tại thời khắc này bởi vì hai tay bất lực trưởng khống mà rớt xuống đất, kim báo tử một tiếng gào thét, cũng theo sát lấy ngã trên mặt đất, từng ngụm hít sâu lấy, hình dáng như hư thoát, thần sắc hoảng hốt giống như là rơi vào mộng cảnh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.